Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, cương ngạnh dễ gãy. Cái gọi là luyện khí tông ta cảm giác cũng hẳn là một loại tu hành môn phái. Bởi vì cái gọi là nội luyện khí, ngoại luyện gân xương ra, vô luận là công pháp gì, tu luyện đến cực hạn, đều sẽ bày biện ra không thể địch nổi lực lượng. Lão đầu nhi này vô luận là gân cốt cùng khí tức, đều rèn luyện hết sức lợi hại, thân thể vững như thép, cứng rắn như sắt, khí tức kéo dài, kinh lực 10 phần, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, trong ngoài hợp nhất, đương thật là có chút khó chơi. Ta đem Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền bao lại toàn thân, phong bế các chỗ yếu hại, cũng không chịu được hắn cái này toàn lực bôn tập. Thân thể của ta là thịt dài, lão đầu nhi này thật là một thân mình đồng da sát, tựa như kia kim trung cháo tiết bố sam, một thân khổ luyện ngạnh công phu, tay chân của ta cùng hắn đụng vào nhau, đau ta nhe răng trợn mắt, đoán chừng lúc này toàn thân các nơi khớp nối đều đã xanh. Mà lại lão đầu nhi này không riêng gì có một thân khổ luyện ngạnh công phu, khẳng định cũng là người tu hành. Khí rót toàn thân, mãnh đâm mãnh đánh, nhấc chân ra quyền thời điểm, kéo theo gió đều mang một cỗ lăng liệt sát ý. Đoán chừng lại như thế đánh xuống, ta không bị hắn đánh trúng yếu hại, xương cốt cũng bị hắn đánh nát. Lúc này, ta cắn chặt hàm răng, mãnh thở ra một hơi, thúc dục đan điền khí hải bên trong linh lực, tập trung vào một điểm, nhanh chóng mấy cái đoạt công. Đem lão đầu nhi kia bước lui lại mấy bước, sau đó mượn nhờ này nháy mắt thở dốc, dùng một bộ phận thời gian, đến thôi động âm nhu trường, đã không đấu lại trên tay chân công phu, ta chỉ có thể sử dụng giữ nhà tuyệt học âm nhu trường đến cùng hắn so đấu trường lực. Đây là ta còn có thể lấy ra cửa đồ vật, cũng là ta một cái hết sức lợi hại đòn sát thủ. Ta kia tổ tiên ra, nghe nói cũng là dựa vào chiêu này âm nhu trưởng, đánh bại không ít cao thủ. Ta cái này làm hậu bối, cũng không thể ném đi cái này âm nhu trưởng tên tuổi. Lập tức, ta nhanh chóng đem linh lực thúc bắt đầu chuyển động, quán chú tại song trưởng bên trên. Một đôi tay không có chút phát nhiệt, hai tay liên tục vòng động. Một cỗ không hiểu mà khí tức cường đại liền tại hai tay của ta gian vờn quanh tạo ra. Cái này khiến lòng tin của ta trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Tiểu lão đầu, bây giờ liền để ngươi nếm thử đại gia âm nhu trưởng lợi hại. Một nháy mắt, âm nhu trưởng bị ta quơ múa, hóa thành đầy trời trưởng ảnh. Động tĩnh thích hợp, nhìn như xuất trưởng chậm chạp, kỳ thật bên trong sôi trào mãnh liệt, đối với địch nhân có rất lớn mê hoặc tác dụng. Lão đầu nhi kia tựa hồ nhìn ra ta cái này âm nhu trưởng đến bất phàm, càng thêm cảnh giác mấy phần. Bất quá tại ta âm nhu trưởng bao khỏa phía dưới, lão đầu nhi kia không thể không làm cho cũng vung vẩy lên song trưởng cùng ta đối bính. Hai chúng ta trưởng đến trưởng hướng, tốc độ đều không được coi nhanh. Liền cùng trong công viên lão đầu đánh thái cực, kỳ thật lại tại riêng phần mình so đấu lấy nội lực. Một lúc bắt đầu, hai người chúng ta bàn tay đều không có đụng vào nhau, chỉ là quơ bàn tay quấn quanh lấy đối phương cánh tay. Hai người đều giống như dài chết trên mặt đất, ai cũng không lui lại một bước, bởi vì một khi lui về sau, liền đại biểu cho một phương thua. Chỉ cần hơi lộ ra một chút sơ hở, một phương bàn tay liền sẽ đánh vào một phương khác trên ngực. Lão đầu nhi này nội lực thâm hậu, khí tức kéo dài, đây là nhiều năm tu luyện kết quả. Ta mặc dù thời gian tu hành không dài, nhưng là cũng may tiết ra hai vị kia lão gia tử cho ta đúc lại đan điền khí hải. Thân thể tựa như là một cái động cơ vĩnh cửu, không ngừng hấp thu thiên địa linh lực, không ngừng duy trì lấy tự thân vẫn luôn ở vào một loại đỉnh phong trạng thái. Nếu là lúc trước, ta đụng phải lão già này, lúc này đã sớm bị hắn đánh gục. Bất quá lúc này ta cũng không chịu nổi, vẫn luôn là tại nỗ lực trèo trống, hay chúng ta vẫn luôn đứng tại chỗ quấn quanh mười mấy hiệp? Trán của ta thượng đều đã rịn ra mồ hôi lạnh, nhưng là lão đầu nhi kia lại là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Một bên cùng ta gay gâu, còn vừa nhàn nhạt nói ra, tiểu tử ngươi, thật đúng là có chút cân lượng. Ta nói làm sao lại như thế ngạo khí, nguyên lai là có thật người có bản lĩnh, bất quá có bản lĩnh thật sự cũng muốn biết thu liễm. Trẻ tuổi nóng tính, cương ngạnh dễ gãy, đạo lý này ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Đại gia, đại đạo lý ai không hiểu, nhà ta là gia tử mỗi ngày cùng ta giảng, còn cần ngươi tại bên tai ta lải nhải, về nhà cùng tôn tử của ngươi đi nói a. Ngay sau đó, hai chúng ta lại qua mấy chiêu, lão đầu nhi kia nhìn ta không để ý hắn, lại tăng lên mấy phần lực đạo, ta lập tức cảm thấy núi lớn áp lực, phía dưới chân đại thạch bàn bị ta dẫm phát ra, xoạt xoạt, một thanh âm vang lên động. Vậy mà vỡ vụn thành mảng nhện bộ dáng. Không được, ta nhanh chóng đỡ không ra, hai người chúng ta chênh lệch thật sự là quá mức một ít. Ta hít sâu một hơi, cắn răng một cái, đem mình đan điền khí hải bên trong năng lượng nhảy lên tới mức cực hạn. Âm nhu trưởng thay đổi mấy cái hư chiêu, tránh thoát tay của hắn, hướng phía lão đầu nhi kia ngực liền đánh ra. Lão đầu nhi kia mỉm cười, thân thể đất bằng ngửa ra sau, ngay sau đó vung tay lên, cùng ta hai trưởng tương đối. Ba, một tiếng vang nhỏ. Một cỗ khuynh thiên đại lực hướng phía song trưởng của ta đánh tới. Ta nghe được mình xương cốt phát ra, ken két, tiếng vang. Toàn thân máu chảy ngược, đầu óc ông một tiếng, thân thể liền hướng sau ngã bay ra ngoài. Chợt, ta hung hăng đâm vào đằng sau lấp kín trên tường. Phát ra, cạch, một tiếng vang thật lớn. Lập tức cảm thấy thiên hôn địa ám. Bị lừa rồi. Nguyên lai lão đầu nhi này trưởng lực một chút cũng không thể so với ta kém. Một ngụm lão huyết đều đến cổ họng, lại bị ta sinh sinh áp chế trở về. Ta dưới chân mềm nhũn, liền nửa quỳ trên mặt đất, lại nhìn lão đầu nhi kia, thân thể cũng phiêu bay ra ngoài. Bước chân, xoạt xoạt xoạt, liên tiếp lui về sau 3-4 bước, mắt thấy cũng muốn đụng ở trên tường thời điểm. Đột nhiên liền im bặt mà dừng. Ta quỳ một chân trên đất thô trọng thở dốc, vụng trộm bóp lấy thủ quyết nhanh chóng hồi khí. Mà lão đầu nhi kia bỗng nhiên liền mở to hai mắt nhìn, nhìn chừng chừng hướng về phía ta, nói ra, hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ liền có như vậy trưởng lực, xem ra lão phu thật đúng là xem nhẹ ngươi. Có thể trải qua chịu nổi ta một trường này người trẻ tuổi lão phu còn chưa từng gặp qua. Cùng ta, khoác lác gì đâu, chịu ngươi một trường, ta không phải cũng không có như thế nào a. May mắn cái này đan điền khí hải có thể nhanh chóng hồi khí. Nửa phút không đến, ta liền một lần nữa đứng lên. Lần này, ta không có ý định lại cùng hắn cứng đối cứng. Ta thật đụng bất quá. Vậy liền liều pháp khí đi. Lập tức, ta từ trên thân trong túi vải vàng một tay lấy bắc đầu đồng tiền kiếm ra. Hít sâu một hơi lại lần nữa hướng phía lão đầu nhi kia nhào tới. Trong lòng có của ta cái tín niệm, đó chính là kiên quyết không thể đánh thua. Một khi thua, ta liền không tìm được La Hưởng, liền đã mất đi tiểu quỷ yêu manh manh hạ lạc. Đây là ta không thể nào tiếp thu được. Cho nên ta nhất định phải đánh thắng. Trong tay đồng tiền kiếm vung vẩy thành một mảnh kiếm hoa hướng phía lão đầu nhi kia trên thân chùm. Tới, ngay từ đầu lão đầu nhi kia chỉ là tả hữu tránh né. Còn là một bộ không chút hoang mang thần sắc. Liên tiếp tránh mấy lần về sau, mới từ trên lưng lấy ra một vật tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.